Trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xẹt một tiếng nói gọt vỏ vang lên đúng giờ. Có thể là đã lâu năm không sửa chữa, vị trí lỗ thông hơi truyền đến tiếng lạch cạch do lắc lư. Bên ngoài tựa hồ là gió nổi lên, gió va vào trên thủy tinh, phát ra tiếng gào thét ô ô, lá cây đung đưa ào ào, trên mặt đồng hồ có tiếng kim. Lạch cạch, trong yên tĩnh, tất cả thanh âm đều bị phóng đại vô hạn, bất an giống như một tấm lưới khổng lồ, bao phủ tòa tiểu dương lâu này. Trong đầu Sa Đường trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ tới, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm quả táo trong tay. Vỏ có hình tròn và dài hơn, nhờ cuộc sống bệnh viện nhàm chán, kỹ thuật cắt táo của anh đã được tăng cấp gấp đôi. Nhiệt độ trong thư phòng tựa hồ còn đang giảm xuống, mờ u bàn tay dần dần nổi lên màu xanh tím, đây là biểu hiện của sự lạnh lẽo. Ngón tay hình như rỉ sét, động một chút cũng thập phần gian nan, nhưng anh không thể đình chỉ động tác, càng ngày càng lạnh, thân thể Sa Đường bắt đầu vô ý thức run rẩy, chóp mũi có chút đỏ bừng, ngón trỏ run rẩy. Thư phòng là một không gian kín mít, ngoại trừ cửa ra vào, chỉ có một cửa sổ thông gió to bằng bàn tay, theo lý mà nói là không có gió, Sa Đường lại cảm giác được mơ hồ có khí lưu quanh quẩn bên tai. Trong phòng im ắng, ánh nến lặng lẽ nhảy lên, giống như con mãng vàng vặn vẹo, bóng dáng ném lên tường hình như có sinh mệnh, chợt gần xa, giãy giụa ý đồ đi xuống vách tường. Quang ảnh sai, tốc độ thiêu đốt nến càng ngày càng nhanh, nước mắt nến chảy sâu chuỗi, mùi khét thiêu đốt trong thư phòng nhỏ càng thêm nồng đậm. Góc tối ánh nến không có chiếu cố tựa hồ có thứ gì đó đang im lặng rình rập, Sa Đường ngửi được một loại mùi nhàn nhạt, giống như lúc mới tới ở trong phòng khách lầu một kia không tìm được mùi vị. Cửa truyền đến thanh âm kỳ quái, hình như là có tiếng bước chân đi qua đi lại, nhưng lại không giống lắm, thanh âm kia nhẹ một nặng. Một lát sau, khóa cửa, rắc rắc, vang lên, người nọ đang dùng chìa khóa cố gắng mở cửa. Tay nắm cửa bị đê ba xuống, không có đẩy ra, tiếng chìa khóa va chạm với nhau vang lên, người nọ tựa hồ là đang thay chìa khóa, khóa cửa lại truyền đến tiếng. Rắc rắc, có chìa khóa, bên ngoài là Trần Nam gia sao? Không, không giống lắm. Trần Nam gia cho anh cảm giác là một NPC bản địa, không nói đến cậu ta chuẩn xác nói ra giá trị sinh mệnh của mình 100 ngày, chỉ nhìn những biểu hiện kia nếu như đều là diễn, vậy anh chỉ có thể nói kỹ năng diễn xuất của người này thật sự là quá tốt. Trong lòng yên lặng phủ nhận lựa chọn có khả năng nhất, lúc 12 giờ sáng xuất hiện ở tiểu dương lâu hoang phế, trên tay có chìa khóa, rốt cuộc sẽ là ai, là người hay. Một giọt mồ hôi lạnh từ trán trượt xuống, rơi vào trong mắt, Sa Đường nhanh chóng chớp chớp mắt. Thời gian dài nhìn chằm chằm táo không hoạt động, cảm giác chua xót của mắt giống như ăn một quả chanh. Ánh sáng quá tối, gương chỉ có thể mơ hồ nhìn rõ ngũ quan, rõ ràng là mặt mình, nhưng lại có vẻ xa lạ như thế. Đôi mắt kia tựa hồ đang cố ý vô tình đánh giá mình, một cỗ hàn ý từ sau lưng dâng lên, anh không khỏi dùng mình một cái. Thời gian bị làm chậm vô hạn, tiếng tim đập như ở bên tai, vừa nặng vừa nhanh, đêm tối tựa hồ càng ngày càng tối đen. Quả táo trên tay gọt một nửa. Bả vai bỗng dưng trầm xuống, giống như là có thứ gì đó nằm sấp trên vai, thứ kia càng ngày càng nặng, Sa Đường hơi khom lưng ý đồ giảm bớt trọng lượng cơ hồ không cách nào chịu đựng được. Ọp chi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xương cốt không chịu nổi gánh nặng, phát ra kháng nghị, cảm giác đau nhức dần dần trở nên liệt liệt. Thanh âm mở khóa dần dần trở nên dồn dập, người bên ngoài rõ ràng bắt đầu nóng nảy. Y, yo, nó giống như một tiếng đá vào cửa gỗ. Nhanh lên. Nhanh thôi. Sa Đường không dám phân tâm, động tác trên tay vẫn rất ổn định, da táo xoay tròn xuống phía dưới, tiếng va chạm ngoài cửa cùng cảm giác áp bách trên vai giống như chuông tang lúc nửa đêm, từng chút gõ vào trái tim anh. Trước mắt có trong nháy mắt choáng váng, tàn ảnh của quả táo lại trùng hợp, ngón tay bởi vì quá mức dùng sức nổi lên xanh trắng, tiếng hít thở dần dần lớn lên. Ánh nến lắc lư càng thêm lợi hại, thậm chí một khắc Sa Đường cảm thấy nó sắp dập tắt. Để cho thế giới một lần nữa trở về bóng tối. Vỏ táo theo động tác đầu ngón tay hơi nảy lên, yếu ớt đến mức không cần dùng sức là có thể bẻ gãy. Nhanh lên, còn thiếu hai vòng. Bóng người trong gương theo ánh nến lay động cũng lắc lư, ngũ quan như ẩn như hiện, gương chiếu trở nên có chút mơ hồ, một lát lại dần dần sáng sủa, giống như có được ý thức của mình, lông mày nhẹ nhàng nhảy lên, khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Này, này, này. Người bên ngoài bắt đầu nóng nảy đập cửa, tiếng va chạm thật lớn vang vọng trong thư phòng, Sa Đường có thể nhìn thấy xung quanh ngọn nến có bụi bặm bay tán loạn. Vỏ táo vẫn còn một vòng cuối cùng và chỉ mất một cái chớp mắt để hoàn thành. Đúng lúc này, cửa gỗ, ầm ầm, nặng nề đập vào tường, phát ra tiếng vang thật lớn phát ra trong tiểu dương lâu, có gió chưa từng có cửa che canh xuyên qua, sách tiếng Pháp trên bàn làm việc ào ào lật, lộ ra bưu thiếp in ấn bên trong. Trên cuộn gió Trương Điên thiêu đốt 2/3 ngọn nến trắng, ánh nến không cam lòng run rẩy hai cái, dập tắt. Vỏ táo, lạch cạch, rơi xuống, cơ hồ là cùng lúc đó, thân thể Xa Đường theo bản năng rời khỏi chỗ ngồi, hướng tủ sách bên tay trái nhào tới. Vị trí này phi thường bí mật, là một góc giữa tủ sách và tường hình thành, vừa vặn có thể giấu không gian của một người, không chú ý xem dễ dàng phát hiện không được, đây là nơi ẩn thân anh đã sớm chọn. Không có ánh nến, thư phòng một lần nữa chìm vào bóng tối, không có đèn cũng không có đêm trăng, đưa tay không thấy năm ngón tay. Rắc rắc, cửa bị người nhẹ nhàng khép lại, khóa cửa ngắn ngủi sau khi nhận được âm thanh, trong thư phòng yên tĩnh đáng sợ. Xa Đường nín thở, sợ sâu sắc tiếng hít thở lộ ra vị trí của mình, tim đập kịch liệt cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đó là ai? Đạp, đạp, đạp, không có bất kỳ tiếng bước chân che giấu nào vang lên, đối phương tựa hồ phi thường hưởng thụ nỗi sợ hãi không tiếng động như vậy. Anh ở trong thư phòng chậm rãi đi dạo, ngẫu nhiên sẽ đột nhiên dừng lại, chìa khóa va chạm phát ra tiếng. Ào ào, người đến tựa hồ đối với thư phòng bố trí phi thường quen thuộc, cho dù là trong bóng tối như vậy cũng không có va chạm đến cái gì, không phát ra thanh âm. Tiếng bước chân này rất xa lạ, mang giày vải, nặng nề buồn bực, hẳn là một nam nhân, tiếng bước chân nhẹ nhàng một nặng, chân bị thương hoặc là có bệnh cũ, chưa từng xuất hiện trong đoàn người bọn họ, đây là một tồn tại không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Xa Đường âm thầm phân tích, biết mình kiên trì không được bao lâu, trong lúc cuống quýt nhắm thở, hơn nữa người ở thời điểm khẩn trương sẽ tăng cường tiêu hao oxy, bất quá trong chốc lát, anh đã cảm thấy trước mắt bắt đầu xuất hiện sao vàng. Bị động chờ đợi như vậy thật sự là khó chịu, nhất định phải tùy thời phá vòng vây. Nhẹ nhàng hít vào một hơi, đau đớn trong phổi hơi chậm lại, ánh mắt dần dần thích ứng với bóng tối, tuy rằng vẫn không thấy rõ như trước. Nhưng nghe động tĩnh nhìn qua, miễn cưỡng có thể nhìn thấy một chút đường nét. Yên lặng siết chặt quả táo gọt vỏ trong tay, đây là thứ duy nhất trên người anh có thể làm vũ khí, vừa rồi thật sự là quá vội vàng, tiểu đao không biết rơi ở đâu, thậm chí ngay cả kính tiên rốt cuộc có mời thành công hay không anh cũng không xác định, trong nháy mắt ngọn nến tắt, đao trên tay anh cũng chuyển đến đầu. Cảm giác không giống như thành công, bởi vì kính tiên vẫn chưa xuất hiện. Anh đang tìm tôi à? Thanh âm lạnh lẽo vang lên bên tai, một bàn tay lạnh lẽo lướt qua cổ, nặng nề trên vai tựa hồ vào giờ khắc này đã có đáp án. Có người nói quỷ linh không có trọng lượng, kỳ thật đây chỉ là nhằm vào sự tồn tại thiện lương, những quỷ linh tà ác kia, đối với sinh linh tràn ngập ác ý trọng lượng thậm chí còn nặng hơn người sống, có vài người bị mấy thứ này quấn lấy, chậm rãi bị đè khom lưng, rốt cuộc không đứng dậy nổi, cho đến khi CS3T cũng còn cõng quái vật vô hình kia. Xa Đường hít một hơi khí lạnh, cả người lông tơ nổ tung, một cỗ máu xông thẳng lên đầu, đầu ong ong vang lên. Nếu hít vào thời điểm khác rất khó khiến người ta chú ý, nhưng dưới tình huống tuyệt đối yên tĩnh này, cơ hồ trong nháy mắt liền lộ ra vị trí. Tìm được ngươi, sau khi vào cửa người vẫn trầm mặc rốt cục mở miệng, thanh âm khàn khàn, giống như giấy tẩy tế bào CS3T lau lên vỏ cây cổ thụ, làm cho người ta chỉ nghe đã nổi lên một tầng da chỉ. Giống như là quái vật ngửi thấy mùi máu tươi, người nọ rất phấn khởi, tiếng hít thở cũng nặng nề. Thư phòng không lớn, người nọ chỉ cần 4 đến 5 bước là sẽ đến trước mặt mình, Xa Đường cố gắng bỏ qua ác quỷ trên lưng, hơi duỗi thân thể, phá vòng vây sắp tới. Mồ hôi lạnh theo trán xuống dưới, làm ướt tóc đầu, trong bóng tối, đường viền càng lúc càng gần. Người nọ dường như đắm chìm trong sự tra tấn lặng yên không một tiếng động này, cho dù biết vị trí, cũng không sốt ruột. Thậm chí còn thả chậm bước chân, thập phần ác liệt đùa giỡn con mồi trong bóng tối. Anh đáp ứng tôi một chuyện, tôi có thể giúp anh giết người kia. Ác quỷ trên lưng ở bên tai thì thào, thanh âm khàn khàn mang theo ý cười khiến người ta sởn tóc gáy. Xa Đường cảm giác được có thứ gì đó bén nhọn đâm vào trong da cổ, chất lỏng ấm áp theo chỗ đâm xuyên qua chảy ra, một cỗ lạnh lẽo theo mạch máu bị tổn hại chảy về phía tứ chi bách hài, thân thể phảng phất như hóa đá, cứng ngắc đến không cách nào nhúc nhích. Mồ hôi lạnh chảy xuống, làm ướt, y phục Xa Đường. Anh há miệng, lại không phát ra được thanh âm, hít sâu một hơi, móng tay hung hăng bóp vào trong thịt, môi cơ hồ bị C4N chảy máu, tốn sức gật gật đầu, trọng lượng trên lưng lập tức nhẹ đi không ít, thân thể tựa hồ cũng có thể hoạt động. Xa Đường kinh ngạc quay đầu, muốn nhìn chủ nhân của thanh âm, đầu chuyển sang một nửa lập tức giật mình dừng động tác. anh ngược lại thật cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ác quỷ kia tựa hồ cảm thấy có chút buồn cười, trong lời nói mang theo ba phần ý cười. Ngữ khí như vậy lập tức đem bầu không khí khủng bê không phai nhạt rất nhiều, cũng làm cho đầu óc Xa Đường thanh tỉnh rất nhiều. Được, vậy trước tiên giải quyết tên điên này, bằng không tôi không có cách nào giúp được. Anh chỉ vào người đàn ông đột nhiên dừng lại và không còn gần trong bóng tối. Đầu ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng xẹt qua cổ Mảnh Khảnh, mắt thấy làn da kia toát ra một mảnh mụn nhỏ, ác quỷ bật cười. Dương Minh, thắp nến. Thanh âm của ác quỷ đột nhiên có một loại sức sống khó hiểu, giống như từ giờ khắc này trở đi, nó không còn là một ác quỷ hành tích ác liệt, mà là một người có máu có thịt. Vừa dứt lời, thư phòng đen kịt sáng lên một chút ánh sáng, ánh nến màu vàng ấm áp xua tan bóng tối, phía sau lạnh lẽo cũng đi xa. Cách chương.